xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8, tập cuối cùng trong bộ truyện Chuyện của Nhài, một bộ truyện rất hay của tác giả An Yên. Không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập 8 này như thế nào nhé. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Nhài tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Cái mùi thuốc khó chịu cùng những giọt nước biển giúp cô hiểu đây là bệnh viện. Sau một giây mơ hồ, Nhài bắt đầu nhìn xung quanh và dừng lại trên khuôn mặt đã lâu không gặp Hùng. Anh đang gục xuống bên giường và ngủ. Đôi lông mày rậm nhíu lại, khuôn mặt phong trần xuất hiện những vết bầm tím. Lúc này, đầu óc Nhài mới lục đục hoạt động. Cô khẽ gọi: "Anh Hùng." Hùng chợt bình tĩnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Nhài, em tỉnh rồi sao? Em có đau ở đâu không?" Nhài khẽ cựa mình, cả người cô ê ẩm như mới rơi từ trên vách núi xuống vậy. Cô không trả lời Hùng, mà lại hỏi: Sao anh biết em ở đây?" Hùng nhìn Nhài, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa. "Tối qua trên đường về khách sạn, anh thấy nhóm người đó quay quanh một cô gái nên chạy lại giải vây. Không ngờ lại là em." Nghe Hùng nhắc, Nhài mới giật mình nhớ lại mọi chuyện. Cô hốt hoảng: "Vậy tối qua bọn chúng..." Hùng nắm tay Nhài: "Không sao, chúng chưa làm gì em hết." Đúng lúc đó, y tá và bác sĩ vào thăm bệnh cho Nhài. Cô y tá nhìn Hùng nói: "Cô ấy tỉnh lại rồi, anh đi lại phòng đằng kia để chúng tôi xem xét vết thương, kẻo nhiễm trùng." Nhài nhìn Hùng thắc mắc: "Anh bị thương sao?" Cô y tá nhìn Nhài nói: "Anh ấy đưa chị vào đây, chị không nhớ sao? Anh ấy bị thương nhưng lại không chịu cho chúng tôi khám mà cứ nằng nặc đòi trông chị cả đêm." Nhài bỗng thấy sống mũi cay xè. Cô lại nợ Hùng: "Chắc anh đã đánh nhau với cái lũ khốn kiếp kia nên mới bị thương." Nhài giục Hùng: "Anh lại kiểm tra vết thương đi, em không sao rồi." Hùng vội xua tay: "Anh không sao, chỉ xây xước thôi mà." Nhưng Nhài không chịu, cô bắt anh phải đi kiểm tra. Lúc Hùng đứng lên, Nhài mới để ý thấy anh đi tập tễnh, một tay nhấc lên rất khó khăn. Vậy mà anh vẫn lo cho cô. Người đàn ông này, cô phải làm gì để trả hết ơn nghĩa này đây? Nghĩ đến Hùng, đến chuyện đêm qua, đến lão Khang, lúc ấy Nhài mới hốt hoảng: "Cú sốc, con tôi!" Cô vội giật kim truyền và lao vội xuống giường. Các y tá vội giữ tay cô lại: "Chị bình tĩnh, chị đang yếu mà." Nhưng Nhài bỏ ngoài tai hết. Cô giằng tay khỏi các y bác sĩ, mặc cả bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình chạy ra cửa. Vừa hay, Hùng sau khi băng bó vết thương cũng trở về. Anh lo lắng nhìn Nhài: "Nhài, em đi đâu vậy? Em còn yếu mà." Nghe câu hỏi của Hùng, Nhài bật khóc: "Anh Hùng, cô Sóc, em phải tìm con." Hùng giữ chặt tay cô: "Em bình tĩnh đi, anh sẽ đi với em. Nhưng em đang ở chỗ nào? Không ai trông con cho em đi làm sao?" Nhài nức nở, lắc đầu: "Không phải, em bị lừa. Cái Vân lừa em. Giờ này chắc chắn nó đang giữ cô Sóc. Nhài biết, khi giao dịch không thành, chắc chắn lão Khang khốn nạn ấy sẽ liên lạc với Cây Vân. Và biết đâu, giờ này chúng sẽ dùng cô Sóc để uy hiếp cô, để cô không báo công an." Lúc này, tính mạng của cô Sóc là quan trọng hơn cả. Nhài chỉ cần con thôi. Nỗi hoang mang lo sợ khiến Nhài chỉ nghĩ đến hình ảnh những đứa bé bị bắt cóc, bị hành hạ trên truyền hình. Nghĩ đến đó, cô hoảng hốt tột độ. Cô vội giật tay khỏi Hùng: Em phải đi cứu con, em phải đi đây." Hùng lúc này lờ mờ hiểu ra chuyện, anh nói: "Em có nhớ Vân ở đâu không?" Nhài lúc này mới ngẩn người ra. Cô mới đến đây chưa đầy một tháng, đi làm lại bằng xe buýt, cô không thuộc đường. Cô lắc đầu nhìn Hùng: "Em không nhớ tên đường, em chỉ biết đó là một khu chung cư ở Long Biên, nó ở tầng 5. Hùng suy nghĩ một giây rồi nói: "Chung cư ở đây nhiều lắm, vậy em có nhớ tên chung cư ấy không?" Nhài như nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Dạ có, chung cư XX sơn màu vàng ạ." Hùng kéo tay Nhài: "Chúng ta đi thôi." Nhài áy náy: "Nhưng tay anh..." Hùng nhìn vào Nhài quả quyết: "Nhài, cú sóc là con của anh." Chỉ một câu ấy, Nhài hiểu tất cả. Phải, cú sóc dù mang họ Phạm, nhưng một sự thật không thể chối bỏ, thằng bé là con ruột của Hùng. Dòng máu của anh đang chảy trong người nó. Có người cha nào làm ngơ khi con gặp nguy hiểm chứ? Anh vội ra thanh toán tiền viện phí và vẫy taxi về khu chung cư của Vân. Ngồi trên xe, hai tay nhài bấu chặt vào nhau. Cô cầu mong Vân có một chút tình người mà không hại cô sóc. Hùng nhìn thấy sự lo sợ của cô, anh nắm chặt tay cô. Dù giọng đã lạc đi, không sao đâu, sóc sẽ không sao. Mà sao hai mẹ con em lại ra đây? Nhài cúi mặt. Chuyện dài lắm. Mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh sao? Anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa bao nỗi niềm. Anh ra đây công tác. Có vài hợp đồng cần người ở tổng công ty trong ấy ra các chi nhánh ngoài này ký kết. Anh biết chuyện của em và Việt rồi. Chỉ là anh không ngờ em lại ôm con ra đây. Mấy lần anh định gọi cho em, nhưng anh không biết bắt đầu thế nào cả. Nhài ngạc nhiên. Sao anh biết ạ? Hùng nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, nhẹ giọng. Mẹ anh kể. Em lạ gì ở quê nữa, chuyện gì mà cả làng chẳng biết. Mẹ cũng biết cô Sóc là con của anh cả năm nay, nhưng vì bà Tâm ghê gớm quá nên mẹ anh không dám đến gần, dù rất thương cháu. Lần nào anh gọi về, mẹ cũng muốn anh tìm cách giúp mẹ con em. Anh làm cho công ty nước ngoài nên bận, Tết Nguyên Đán không được nghỉ nhiều, vì Tây họ có nghỉ Tết này đâu. Anh định xong việc lần này sẽ về quê ít hôm, không ngờ lại gặp em ở đây. Hóa ra là vậy. Cũng may cô và Việt đã chấm dứt. Nếu không, Hùng cũng không dám đến gặp mẹ con cô một cách đàng hoàng. Xe taxi vừa dừng lại, Nhài đã vội lao ra. Chạy lại thang máy, bấm lên tầng 5. Khi cả hai tới nơi, cô lấy chìa khóa, dự phòng mà Vân đã đưa cho cô trước đây, vội mở cửa. Căn hộ trống trơn, đồ đạc của hai mẹ con cô lẫn cái Vân đều không còn. Nhài như hóa điên, cô ôm đầu, khóc nức nở. Hùng ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô. Em bình tĩnh đi. Em cố nhớ xem Vân có kể quen ai ở Hà Nội không. Biết đâu cô ta đưa cô Sóc đến đó. Nhài lắc đầu. Vân chưa bao giờ kể về bạn bè của nó. Biết tìm con ở đâu bây giờ? Nhài vội chạy sang căn hộ bên cạnh hỏi. Cô ấy nhìn Nhài và Hùng một cách cẩn thận rồi nói. Sáng nay tôi đi thể dục về, thấy cô Vân ôm thằng bé xách vali đi rồi. Tôi không biết họ đi đâu cả. Cô ấy cũng ra bán căn hộ rồi đó. Bảng ghi kia kìa. Vừa nói, người hàng xóm vừa chỉ tay về tờ giấy dán ở góc cửa mà nãy giờ Nhài không để ý. Nhài vội lấy số điện thoại gọi cho Vân, nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của tổng đài thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hùng nhíu mày suy nghĩ và nói, thông thường khi em đi làm thì cô Sóc ở đâu? Nhài như chợt nhớ ra. Cô Sóc đi học ạ. Ta tới trường xem sao. Cả hai vội bắt xe đến trường mầm non, với hy vọng mong manh là Vân sẽ để cô Sóc ở lại đó. Nhưng câu nói của cô giáo đã đập tan mọi suy nghĩ và hy vọng của Nhài. Hôm nay cô Sóc không đi học ạ. Sáng nay dì Vân đã gọi điện xin chuyển trường cho cháu. Nhài đau đớn ôm ngực. Vậy là chỉ sau một đêm, cô đã mất tất cả mọi thứ. Đồ tư trang, trong đó có cái thẻ ngân hàng, và nhất là đứa con bé bỏng, nguồn sống của cô. Cô không thể tưởng tượng nổi sẽ sống ra sao nếu thiếu con. Trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh cô Sóc bị hành hạ. Cô đau, nỗi đau ấy còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác ô nhục tối qua. Trời ơi, cô giữ được mình thì lại để mất đi thứ quý giá hơn cả bản thân mình. Giờ biết phải làm sao đây? Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Nhài reo lên. Nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, Nhài cố ổn định cảm xúc, tần ngần mãi mới quyết định bấm nút nghe. Dạ, con nghe gì ơi? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Nhài bỗng hốt hoảng. Dì nói sao ạ? Cô Sóc? Nhìn ra vẻ run rẩy của Nhài, Hùng liền cầm lấy điện thoại. Alo, dì Ngát à? Con Hùng đây ạ. Hùng nghe điện thoại rồi gấp gáp. Dạ, chúng con sẽ về ngay ạ. Sau khi dập điện thoại, Hùng kéo tay Nhài. Đi em, chúng ta đi đón con. Nhài lúc này đôi mắt đã đỏ hoe khi nghe những gì dì Ngát nói. Trên đường về quê, Hùng đã thuật lại tỉ mỉ hơn ngọn nguồn câu chuyện. Mọi thứ khiến cô quá ngỡ ngàng. Vân đã đưa cô Sóc về nhà ngoại ở quê vì lo Nhài sẽ báo công an. Lúc đầu, Vân định dùng cô Sóc để uy hiếp Nhài vì phi vụ làm ăn không thành và người đàn ông Khang cũng đang truy lùng Vân. Nhưng rồi Vân suy nghĩ lại. Trước đây, trong một lần đi khách, Vân đã phải lòng một vị khách làng chơi. Vì muốn gắn bó với người đàn ông này, mà Vân đã không sử dụng biện pháp tránh thai. Khi biết mình mang bầu, Vân vô cùng sung sướng và báo với người khách kia, với mong muốn là người đàn bà trong bóng tối chứ không cần danh phận. Nhưng con người khốn nạn đó sợ ảnh hưởng đến danh dự và công việc nên đã ép Vân phải bỏ cái thai đi. Ông ta đưa cho Vân một số tiền lớn, mua căn chung cư này cho Vân ở và đưa cô đến tận bệnh viện để tận mắt chứng kiến cảnh đứa con bị tống ra khỏi người cô. Dù Vân van xin, thậm chí chấp nhận ra đi để nuôi con một mình, nhưng người đàn ông ấy vẫn muốn diệt tận gốc và rồi người ấy cắt đứt mọi liên lạc với cô. Nếu còn sống, con của Vân cũng bằng tuổi cú sóc. Mà cũng phải, cây nghề như Vân thì có con sao được. Vân vô cùng đau đớn. Đau mà vẫn yêu, vẫn cố chấp ở lại căn hộ đó, để hy vọng một ngày nào đó người đàn ông kia quay lại với cô. Vì thế, suy nghĩ chán chê, Vân quyết định đưa cô sóc về nhà mẹ đẻ của cô để vừa tránh tạm lũ người của lão Khang, vừa có người chăm sóc thằng bé. Trong thâm tâm, Vân không hề muốn hại cô sóc, bởi nhìn thấy bé, Vân lại nhớ tới đứa con chưa kịp thành hình của mình. Nhưng cô không thể ở lại Hà Nội nữa, bởi cô đang bị lũ người kia truy sát và cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại Nhài. Nhà Vân ở quê, cách nhà Nhài không xa, nên ai cũng biết đứa bé cô đưa về là con của Nhài. Vân đã nói dối rằng thằng bé nhớ ông ngoại, mà Nhài thì bận công việc, nên Vân đưa đứa bé qua nhà chơi mấy ngày. Tuy nhiên, Vân không qua được mắt gì ngát. Sao Nhài nó không gọi cho gì nhỉ? Con bé này, bận kiểu gì mà cũng không đưa được con về chơi? Hay nó ốm? Cô phải gọi nó xem thế nào. Lúc này, Vân quỳ thụp xuống. Con xin cô, con sai rồi ạ. Là con đã hại Nhài ạ. Dì ngát hoảng hốt. Con đã làm gì nó? Vân nức nở. Con đã giới thiệu Nhài vào chỗ nhà hàng con đang làm. Nhưng... Dì ngát sốt cả ruột. Rồi sao nữa hả con? Rồi sao nữa? Nó làm sao? Vân cúi gằm mặt. Nhưng thực ra, đó là một địa điểm mại dâm trá hình. Ông chủ ở đó rất thích Nhài. Nên con... Dì ngát không thể nghe tiếp nữa. La vào tát con Vân, nổ đau nó mắt. Con mất dậy. Ta biết ngay mà. Làm gì có chuyện mày đi làm thuê mà kiếm được nhiều tiền thế? Và một đứa như con Nhài không bao giờ làm việc quên con cả. Mày khốn nạn hết phần thiên hạ. Mày nhơ nhớp thì bẩn một mình thôi. Sao lại lôi kéo nó vào hả? Vân vẫn nức nở khóc. Mẹ Vân nghe chuyện, ôm chặt lấy ngực mà khóc. Trời ơi là trời. Tao tưởng mày lên thành phố làm ăn đàng hoàng. Chẳng ngờ, mày không những phá nát đời mày, lại còn lôi kéo người khác vào. Hóa ra lâu nay, chúng tao tiêu những đồng tiền bẩn thỉu của mày. Mày cút đi, trả con cho người ta, rồi đi đi. Tao từ mặt mày. Mỗi người một nỗi đau riêng. Hai mẹ con cùng khóc. Vân lúc này đẫm nước mắt, nhưng vẫn hẳn lên những tia uất ức. Phải, con bẩn thỉu. Vậy tại sao mẹ không tự hỏi, khi bố cấp cứu vì tai biến não, lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho bố? Hay con dương mắt lên nhìn bố ra đi, rồi tiền đâu cho các em ăn học, hay để chúng nó bỏ học giữa chừng, rồi lại đi bưng bê kiếm sống? Mẹ Vân nức nở. Nhưng tao không chấp nhận được cái nghề đó. Dì ngát không ngồi lại nữa, mà bế cô sóc về, rồi gọi điện cho Nhài. Mấy tiếng đồng hồ sau, Nhài và Hùng về tới nơi. Vừa thấy con, Nhài òa khóc, rồi lao lại, ôm lấy con, xoa nắn khắp người. Sóc, con có sao không? Con có đau ở đâu không? Cô sóc nhìn mẹ mắt đã sưng húp, thằng bé không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ khóc à mẹ? Sóc có sao đâu mà mẹ khóc. Dì Vân mua nhiều đồ cho sóc ăn, rồi bảo sóc hôm nay nghỉ học, về thăm ông bà ngoại mà. Lúc này, cu cậu mới để ý đến người đi cùng mẹ, vội khoanh tay lại chào. Sóc chào chú Hùng. Hùng xoa đầu cô sóc. Anh hiểu, Vân dỗ thằng bé đi chơi để đưa về đây. Dù cuối cùng, Vân chọn cách không hại cô sóc, nhưng lỗi lầm của cô ta thì không thể tha thứ được. Sau khi kể mọi chuyện cho dì ngát, Hùng và Nhài nhờ dì trông con rồi cùng đến nhà Vân. Khi đến nơi, hai người thấy nhà Vân rất ồn ào, hàng xóm đến rất đông. Ở giữa sân, Vân đang quỳ xuống cầu xin bố mẹ. Con xin bố mẹ, con sai rồi. Xin bố mẹ đừng từ mặt con. Nhưng mẹ Vân quả quyết. Mày bôi cho chắt chấu vào mặt bố mẹ. Cút đi ngay. Trong đám người tới xem, có bao lời bàn tán nổi lên. À, hóa ra nó đi làm gái. Khiếp, ghê gớm thật. Hùng và Nhài đang cố chen vào thì lại nghe một bà nói. Ô, con Nhài đi với cả thằng Hùng kia. Công khai rồi nhỉ? chồng bỏ trà sai. Nhà bà Tâm nuôi con cháu người ta mấy năm trời. Nhài không thèm để ý những lời nói ấy. Cô quen rồi. Nhưng bỗng một tiếng gọi khiến cô giật mình. Nhài! Cả hai ngoảnh lại. Mẹ con Việt và cả Thúy cũng đang có mặt ở đây. Quả là ở quê không điều gì giấu giếm được. Việt đến trước mặt cô mỉa mai. Tôi tưởng cô thanh cao lắm. Chẳng ngờ ra Hà Nội làm gái. Bán vốn tự có để nuôi con. Cô quá trơ trẽn. Mẹ tôi nói quả không sai. Cô không bảo vệ được thằng bé, cũng đừng làm nhơ nhớp tuổi thơ của nó. Lời vừa dứt, Việt lạnh ngay một cú đấm như trời giáng, ngã lăn ra đất. Hùng vừa đấm, vừa giận dữ quát lên. Mày câm miệng lại! Do đâu mà mẹ con cu sóc phải ra nông nỗi này? Mày quên lời đã hứa với tao à? Hả? Bị Hùng đánh bất ngờ, Việt bật dậy, lau máu trên khóe miệng rồi mỉa mai. Quả là tao quá ngu. Bọn mày có tình ý từ trước cơ mà. Căn bản, con đàn bà kia chọn tao, nên mày vẫn tiếc đúng không? Hùng nóng bừng mặt, anh túm lấy cổ áo Việt đấm túi bụi. Không lẽ tao đánh chết mày thì mày mới tỉnh ra? Mày đúng là ngu. Mày muốn biết sự thật về con vợ hai của mày không? Việt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, né được mấy quả đấm của Hùng và đánh lại. Tao làm sao? Cô ấy giúp tao lúc khó khăn, ở cạnh tao lúc cần. Hùng định nói gì đó nhưng Thúy chạy lại. Thôi anh, họ đã có tình ý với nhau từ lâu rồi. Dù sao anh và chị ta cũng là quá khứ rồi. Nghe em, đánh làm gì cho bẩn tay. Hùng nhìn Thúy. Cô sợ chứ gì? Cô tưởng tôi không biết cô là loại người nào hay sao? Nhài thấy câu chuyện này ngày càng căng thẳng nên kéo tay Hùng. Anh Hùng, đừng mất thời gian ở đây nữa. Anh quên chúng ta đến đây để làm gì sao? Nhưng Hùng giật tay khỏi Nhài, nói lớn. Nhài, sao em cứ suốt đời chịu đựng thế nhỉ? Họ làm gì em cũng được. Em hy sinh cho cả cái nhà ấy những gì. Họ hành hạ em thế nào, em quên rồi sao? Những người dân quanh đó bắt đầu rời mắt xem kịch mới. Màn khóc lóc của Vân không thu hút họ bằng chuyện tình tay ba này. Mọi người bắt đầu bàn tán. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cũng như bà thôi, có biết gì đâu. Nhài lúc này đang khóc nức nở khi Hùng nhắc lại những đớn đau trong quá khứ mà cô tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi. Hùng, em xin anh, đừng nói nữa. Nhưng Hùng dường như không nghe thấy lời cô. Anh vẫn dõng dạc. Nếu hôm nay anh không nói thì cả làng cả xóm sẽ không bao giờ thôi bàn tán. Chúng ta trong sạch, việc gì phải sợ. Ở cái làng này, chuyện gì chả đồn thành 10, thành 100. Rồi anh quay sang Việt. Việt, kể từ ngày hôm nay, tình bạn bao năm qua giữa ta với mày coi như chấm dứt. Vì mày không xứng đáng là thằng đàn ông, không xứng đáng là bạn của tao. Mày vô sinh, mày nhờ tao cho tinh trùng để Nhài mang thai, nhưng không thành công. Rồi mày đã làm gì, chắc mày không quên chứ. Mày đã làm một điều tệ hại là chuốc thuốc kích dục cho cả tao và Nhài, rồi nhốt cả hai đứa tao lại. Cuối cùng, Nhài sinh ra cú sốc. Mày hứa sẽ yêu thương mẹ con cô ấy. Vì đã bao lần, Nhài vì yêu mày, bảo vệ danh dự cho mày mà chịu đắng cay, bị mẹ mày chửi đánh. Chính mày đã đẩy cuộc đời cô ấy đến mức này. Vậy mà giờ, mày vì tiền, quên tình nghĩa, mày phản bội cô ấy, còn lên giọng dạy ai? Hả? Những lời Hùng vừa nói tựa như những nhát dao đâm đi đâm lại vào trái tim đầy thương tích của Nhài. Cô đau đớn đến nghẹt thở. Tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm, khiến đầu óc Nhài thêm mệt mỏi. Lời bàn tán xôn xao khiến Việt bỗng bối rối. Bà Tâm cũng cúi gằm mặt. Còn Thúy bỗng tái mét mặt là cả giọng. Anh Việt, em hơi chóng mặt, chúng ta về thôi. Cả ba con người khốn nạn kia đi rồi, nhưng Nhài vẫn ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Chả biết kiếp trước thế nào, mà sao kiếp này cô lại khổ như vậy? Hùng đứng lặng nhìn cô. Anh không biết phải an ủi thế nào cho phải. Thôi thì cứ để Nhài khóc cho nhẹ lòng. Thực ra quan hệ giữa anh và cô giờ đây chỉ là bố mẹ ruột của cô sóc. Tình cảm chưa đủ lớn để gọi thành tên. Nhưng trong trái tim người đàn ông đã chằng chịt những vết thương ấy, bỗng xuất hiện một thứ cảm giác. Thứ cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho người con gái đã đau khổ quá nhiều kia. Còn Nhài, cô khóc chán chê rồi đứng dậy nhìn mọi người, cũng đang nhìn cô và anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng Nhài không quan tâm nữa. Chả phải họ đã từng khinh bỉ cô mà không thèm quan tâm xem cô đúng hay sai sao? Nhài lê bước vào nhà Vân, nhìn cô bạn đang quỳ dưới đất, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng húp, hoàn toàn khác với một cô Vân quần áo lả lượt, nước hoa thơm nức mà Nhài từng thấy. nhìn thấy Vân như vậy, nhà lại bỏ ý định đánh chửi Vân như suy nghĩ ban đầu. Hùng vừa bước vào, Vân khóc nức nở. Nhai, tao không mong mày tha thứ, vì chính tao cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của mình. Tao cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi tao bị tiền làm mờ mắt, nên tao... Nhai cũng khóc, cô lớn tiếng. Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe. Hùng lúc này mới lên tiếng. Vân, việc bắt đầu đúng ra không liên quan đến tôi. Nhưng giờ thì có, bởi cô Sóc chính là con của tôi. Giờ đây tôi chẳng giấu giếm gì, bởi chẳng có gì xấu xa để mà giấu cả. Những hành động của cô quả là không thể tha thứ được, dù là với tư cách bạn bè hay người dưng. Nhưng cũng may mẹ con cô ấy không sao, nên tôi không truy cứu làm gì. Còn nếu chỉ cần Nhài và cô Sóc mất một cọng tóc, thì cô chuẩn bị bóc lịch đi là vừa. Vân nức nở. Cảm ơn anh. Nhưng rồi em cũng không thể tha thứ cho mình. Bố mẹ cũng từ mặt em, và người của lão Khang cũng sẽ... Hùng bình thản. Chuyện gia đình cô thì tôi không dám can thiệp. Nhưng nếu cô thật sự hối cải, thì chuyện của lão Khang cô không phải lo. Tôi sẽ giúp cô, vì công an ở Hà Nội tôi quen khá nhiều. Và lại cô cũng là một con tốt trong ván bài của họ. Vân cảm ơn rối rít. Còn bố mẹ cô thì không nói gì nữa. Ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi với bao cảm xúc rồi. Hùng ra gọi điện thoại một lúc rồi quay lại. Thực ra từ khi biết chuyện, anh đã nhờ bạn bè điều tra về lão Khang và quán đồng quê. Trong lúc anh và Nhài trên đường về quê thì ở Hà Nội, lão Khang cùng đồng bọn đã bị tóm gọn. Nhưng vì muốn xem thái độ của Vân nên anh không nói ngay từ đầu. Ở đất Hà Nội, lão Khang dù có đàn em nhưng chưa đủ mạnh để dám truy sát Vân tới tận quê. Chiều hôm ấy, ở nghĩa trang sát cánh đồng, trước hai ngôi mộ cỏ mọc xanh một ngôi to, một ngôi nhỏ. Lúc này có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt phong trần với ánh mắt chất chứa bao cảm xúc. Hùng thắp hương lên mộ vợ con rồi ngồi xuống, lau đi lau lại tấm ảnh của cô gái rất xinh đẹp với nụ cười tươi trên bia mộ. Anh nói rất khẽ, như sợ hai mẹ con cô giật mình. Trang, em và con có khỏe không? Nơi đó có buồn và cô đơn không em? Đã 4 năm qua rồi, nhưng anh vẫn không muốn tin những gì đã xảy ra. Trong trái tim anh vẫn luôn có một chỗ sâu kín nhất dành cho con và em. Giờ đây anh cũng có một đứa con, nhưng không phải với em. Trang ạ, cô Sóc là con của anh và Nhài, trong một tình thế bị ép buộc. Em cũng biết Nhài là người mà anh đã từng yêu, và giờ đây cũng vì đứa bé mà cô ấy chịu vô vàn đau khổ. Trang, anh muốn quãng đời còn lại sẽ chăm lo và bảo vệ cho mẹ con cô ấy, được không em? Một làn gió xuân nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật, ôm lấy bờ vai đang run lên của người đàn ông ấy. Hùng cảm nhận được điều đó, vì đây cũng là nguyện ước của Trang trong bức di thư cuối cùng của cô. Đến chiều muộn, anh lững thững về nhà. Ngày hôm sau, trong một quán cà phê, Hùng vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói. Nhài, em đã có dự định gì chưa? Nhài vừa khuấy cốc nước cam, vừa nói mà không nhìn thẳng vào Hùng. Mẹ con em cũng chưa biết anh ạ. Ở đây cũng không được, mà đi thì chưa biết đi đâu. Thôi, để một thời gian nữa rồi tính vậy. Không hiểu sao, giọng Hùng bỗng ngập ngừng. Nhài, hay là... Hai mẹ con vào thành phố Hồ Chí Minh với anh nhé. Trong đó anh có một ngôi nhà khá thoải mái. Nếu em ngại thì anh có thể thuê nhà trọ cho em. Anh có một dãy ký ốt cho thuê trọ ngay sát nhà. Cô Sóc cũng có cơ hội học tập tốt hơn. Nhài lắc đầu. Không, không đâu anh Hùng ạ. Mẹ con em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không thể phiền anh mãi được. Với lại, mọi người đã đồn đại lung tung. Giờ như thế em là... Hùng rất hiểu những gì Nhài đang suy nghĩ. Anh tự tin nói. Em quan tâm người khác nghĩ làm gì? Chả phải họ mới nghe được sự thật hay sao? Nhài, cô Sóc là con của anh. Anh không thể để con và em khổ cực được. Em đã sinh ra con cho anh. Anh hiểu em nghĩ gì. Nhưng giờ chúng ta phải nghĩ đến cô Sóc. Anh muốn che chở cho mẹ con em. Nhưng hình như trái tim nhài đã chai sạn mất rồi. Cô không dám tin vào đàn ông nữa. Cô cứ nghĩ cả đời này Việt sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng rồi thì sao chứ? Cô cứ nghĩ những hy sinh của mình có giá trị cho hạnh phúc bền lâu. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Cô nhìn Hùng lắc đầu. Anh rất tốt với em anh Hùng ạ. Cả đời này em cũng không báo đáp hết. Nhưng em không dám tin vào đàn ông nữa. Hùng vừa cười vừa nheo mắt nhìn cô. Em nghĩ đi đâu thế? Anh nói vì con là cùng chăm sóc cô Sóc. Anh có nói gì đâu. Nhài bỗng đỏ mặt. Cô cúi gằm tránh ánh mắt của Hùng. Anh hay nhở? Ai bảo anh nói không rõ ràng chứ? Hùng lại cười. Cái nụ cười đã đốn tim bao nhiêu cô gái. Anh nhẹ nhàng nói. Anh đùa em thôi. Hai mẹ con em cứ vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ lo công việc tử tế cho em. Cần thiết thì em có thể học bằng cao đẳng cho an tâm là sẽ có chỗ đứng. Trước hết là thế. Để cô Sóc có chỗ học đàng hoàng. Mọi chuyện tính sau, được chưa? Ngày kia anh đi rồi. Em suy nghĩ rồi trả lời anh. Bây giờ anh đưa em về, nhé. Nhài thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Người mà cô đã từng cho là hào hoa, lãng tử, thì nay đã chín chắn, bản lĩnh. Liệu mẹ con cô có thể dựa vào anh? Liệu cô có thể mở lòng lần nữa? Nhài không dám nghĩ nữa. Ngoài kia nắng xuân ấm áp đang mỉm cười. Đêm hôm ấy, Nhài thức trắng. Bao suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Nhài đã bước nhầm một chuyến đò. Giờ thật sự sợ sông nước. Nhưng rồi cô tự tát vào mặt mình. Mày điên rồi sao Nhài? Người ta chỉ nói là giúp đỡ hai mẹ con, chứ đã có tình ý gì đâu mà mày tưởng bở. Trong đêm tối mà Nhài vẫn cảm nhận được trái tim đập mạnh và khuôn mặt nóng gian của mình. Tới gần sáng, Nhài mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tiếng cười giòn tan của cô Sóc khiến Nhài giật mình. Đã 9 giờ sáng, Nhài vội bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra sân cùng mọi người. Vậy là còn một ngày nữa thôi, Hùng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhài ngồi xuống sập giữa sân rồi thưa chuyện với bố và dì. Bố cô trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bố biết con ngại, miệng lưỡi xóm làng ghê gớm lắm. Giờ người ta tỏ ý thương cảm mình, nhưng rồi bố mẹ lo cho thằng Việt ở đây kiểu gì cũng sẽ dở trò. Bố cũng già rồi, không bảo vệ được con mãi đâu. Nhài bật khóc. Những quyết tâm ra đi, rời xa mảnh đất đau thương này vì lời nói của người cha kính yêu mà bắt đầu lung lay. Phải, ông già cả rồi. Khổ vì Nhài nhiều rồi. Đến cả Nhài, giờ cũng như con chim sợ cảnh cong, và bố cô cũng vậy thôi. Ông không thể đủ sức chịu đựng những cú sốc như vừa rồi nữa. Trong khi cô đang suy nghĩ, thì dì ngát cất tiếng. Dì lại không nghĩ vậy. Ở cái làng này, nhiều chuyện lắm. Người ta nói chán chuyện này, lại sang chuyện khác ngay ấy mà. Và lại, hai mẹ con cứ vào đó xem. Khoan hãy nói chuyện gì xa xôi. Đôi khi mình cũng phải giả điếc làm ngơ trước mọi chuyện, vì hạnh phúc của con, ông ạ. Nhà nhìn dì. Hàng ngàn lần cô cảm tạ ông trời đã ban cho mình một người mẹ thứ hai như dì. Thay mặt người mẹ hiền đã khuất chăm sóc cô, khuyên dạy cô và cho cô tất cả mọi điều của một người mẹ đích thực. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Nhài luôn muốn gọi dì một tiếng mẹ. Ba người nói chuyện một lúc, rồi quyết định mẹ con cô sẽ theo Hùng vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối đó, cô sắp xếp quần áo rồi nhắn tin cho Hùng. Anh Hùng, em suy nghĩ rồi. Ngày mai mẹ con em sẽ cùng anh đi. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ mẹ con em. Mấy giờ lên xe hả anh? Hùng trả lời ngay. Ừ, ngày mai 9 giờ sáng em nhé. Cô Sóc là con anh mà. Em không phải cảm ơn nha. Tối đó, Nhài trằn trọc mãi mới ngủ được. Cô Sóc ngủ với ông bà ngoại vì ngày mai xa cháu. Ông bà rất nhớ. Con Nhài lại cảm nhận mình hồi hộp tựa như cô gái mới lớn trước một chuyến đi xa. Hơn 2 ngày ngồi ô tô, thành phố Hồ Chí Minh đón 3 người bằng một tiết nắng rực rỡ, tựa sắc mai vàng ấm áp. Cô thấy lòng mình rộn ràng hơn trước, nhịp sống rộn ràng nơi đây. Dòng người hối hả trên đường như cuốn đi mọi muộn phiền trong cô. Cú Sóc thích thú trước không gian mới, chứ không sợ sệt như Nhài từng lo lắng. Sau khi xuống bến, Nhài thực sự choáng ngợp. Đó là một ngôi biệt thự 2 tầng, không quá đồ sộ, nhưng khá rộng rãi, được bày trí hiện đại, ấm cúng. Đặc biệt, khuôn viên ngoài hòn Non Bộ còn có một vườn rau, một luống trồng hoa cúc họa mi, loài hoa mà nhà rất thích. Không hiểu sao, khi nhìn thấy những bông cúc trắng li ti, cô thấy ấm lòng lạ lùng. Cô Sóc thích chí reo lên. Mẹ ơi, đẹp quá! Ta sẽ ở đây hả mẹ? Nhài xoa đầu con cười. Không con ạ, đây là nhà của chú Hùng. Chúng ta sẽ ở gần đây. Cô Sóc vẫn ngày ngày được nhìn nhà đẹp, lại được đi học nữa. Hùng nhấc bổng cu cậu và nói. Nếu cô Sóc muốn thì cứ sang đây ở với chú. Đồng ý không nào? Cô Sóc bẽn lẽn nhìn mẹ lúc này, khuôn mặt đang ửng đỏ. Nhài mỉm cười, rồi hai mẹ con cùng Hùng bước vào nhà. Khu trọ nằm ngay sau ngôi biệt thự, với 5 phòng khá rộng, theo kiểu dành cho hộ gia đình. Khách trọ chủ yếu là công nhân trong các khu công nghiệp. Hùng nói, cũng may phòng cuối trước Tết mới có người trả, nên hai mẹ con sẽ ở tạm đây nhé. Anh cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Em cứ bố trí theo cách em muốn. Anh cũng xin cho em một chân bán hàng ở công ty anh rồi đấy. Em yên tâm đi, bán quần áo hàng hiệu nên môi trường làm việc rất lành mạnh. Cô Sóc cũng đi học gần đây thôi, em đừng lo. Thì ra Hùng đã sắp xếp cả rồi. Mẹ con Nhài vừa đến chốn xa hoa này, không biết gì ngoài chấp thuận theo anh. Nhài tần ngần. Cảm ơn anh, nhưng em đã bán hàng quần áo bao giờ đâu ạ? Hùng cười. Chả phải em từng bán hàng rồi sao? Chỉ cần nhớ giá, tư vấn cho khách thì đã có người khác lo. Em lo gì? Sang tháng anh sẽ đăng ký cho em một lớp học cao đẳng kế toán để có công việc ổn định hơn. Nhà cảm thấy sống mũi cay xè mà không dám khóc. Hai mẹ con sắp xếp đồ đạc rồi cùng Hùng đi ăn cơm tấm Sài Gòn. Buổi tối, nơi đây giữ nhịp sống ồn ào. Đèn sáng rực như sao xa. Nhà vẫn chưa rõ Hùng làm ở đâu và công việc gì. Nhưng ở cái đất này, có nhà đẹp, xe sang quả là không đơn giản. Cô đang suy nghĩ, bỗng Hùng cất tiếng. Hai ngày sắp tới là thứ bảy và chủ nhật. Anh đưa hai mẹ con đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh và xem chỗ con học. Thứ hai tới, mọi việc sẽ đi vào khuôn khổ nhé. Anh đã ở đất này mấy năm nên cũng quen biết nhiều. Em yên tâm đi nha. Lúc này, nhà lại thấy mình rất may mắn. Cũng là mảnh đất mới, nhưng với Hùng, cô thấy lòng tự tin hơn, nhẹ nhõm hơn khi ra Hà Nội với Vân. Hai ngày tiếp sau đó, Hùng đưa mẹ con cô tới xem trường mầm non của cô Sóc mà anh đã đăng ký qua điện thoại và thăm các công viên ở Sài Gòn. Đến đầm sen, cô Sóc hét lên vì thích thú. Mẹ ơi, công viên ở đây to quá! To và nhiều trò chơi hơn ở huyện mình mẹ ạ! Nhài và Hùng đều bật cười. Qua nhiều việc, cô Sóc cũng dường như hiểu chuyện. Cậu bé không nhắc gì đến bà Tâm hay Việt nữa, mà chỉ vui với niềm vui hiện tại. Cô cậu có cách nói chuyện rất duyên, giống y chang Hùng. Thứ hai đầu tuần, cô Sóc nhập trường mới. Cô cậu cũng chẳng bỡ ngỡ, mà tỏ ra rất thích thú, khiến Nhài cũng yên tâm. Hùng lái xe đưa Nhài đến công ty. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các công ty nước ngoài làm việc từ 8 giờ sáng, nên cô cũng không phải lật đật. Đến nơi, Nhài một lần nữa choáng ngợp. Đó là một công ty thời trang có thương hiệu rất đồ sộ. Hùng đưa Nhài vào gian phòng trưng bày sản phẩm của công ty. Mọi người vừa thấy Hùng đã đồng loạt chào. Chào anh Hùng, trưởng phòng kinh doanh sắp đón nàng về dinh hay sao mà mới ra Tết đã đưa tiểu thư xinh đẹp đến trình làng rồi. Thì ra, anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Bỗng nhiên, Nhài cảm thấy vừa tự hào trước một người giỏi giang như anh, nhưng cũng có chút tự ti. Bởi so với anh, mình quá bé nhỏ. Hùng cười. Việc đó mình anh đâu quyết định được. Trước hết, anh giới thiệu với mọi người. Đây là Thu Nhài. Từ nay sẽ làm việc cùng với các bạn. Cô ấy sẽ đảm nhiệm công việc bán hàng nhé. Mọi người vỗ tay. Nhài thấy ngượng quá. Cô cúi chào. Em chào các anh chị ạ. Em mới vào đây. Mọi công việc mong anh chị chỉ bảo thêm ạ. Công việc của Nhài bắt đầu khá suôn sẻ. Là công ty nước ngoài, nên môi trường làm việc rất nghiêm túc. Mọi người không buôn chuyện và đều rất cởi mở, giúp đỡ Nhài nhiệt tình lắm. Cô biết, một phần nhờ có Hùng. Đến chiều, cô đi xe buýt đón cô Sóc về nấu cơm. Tối tối hai mẹ con dạo loanh quanh rồi mới đi ngủ. Hùng thường về nhà rất muộn và hình như ít nấu ăn. Chắc ở một mình nên anh ăn ở bên ngoài hoặc đi ăn với khách hàng. Chỉ có điều, cuối tuần nào anh cũng đưa mẹ con cô đi chơi, đi ăn uống vui vẻ. Và những thứ bảy, chủ nhật, tối nào anh cũng thức rất khuya, đèn trong phòng mãi mới tắt. Anh hiểu, công việc của anh rất bận rộn. Và vì mẹ con cô nên anh phải thức đêm làm việc. Nhiều khi nhà định nói với anh sẽ nấu cơm ở phòng trọ rồi anh về cùng ăn. Nhưng cô lại sợ anh hiểu nhầm. Với lại công việc của anh bận thế cơ mà. Vậy nhưng tối tối, cứ phải nghe tiếng xe Camry quen thuộc của anh đi vào cổng, cô mới yên tâm đi ngủ. Dần dần cô nhận ra rằng hình như trái tim yêu thương của cô tưởng đã lạnh băng, nay bồi hồi những nhịp đập. Hùng không vồn vã như những cậu con trai mới lớn, không khô khan như những người đàn ông đứng tuổi. Hùng chín chắn, bản lĩnh và quan tâm một cách thầm lặng khiến cô thấy an tâm. Tối đó, Nhài và cô Sóc đợi mãi mà chưa thấy Hùng về. Cô cho con đi ngủ mà lòng không yên. Mãi gần 1 giờ sáng, cô mới nghe tiếng xe quen thuộc. Cô nhẹ nhàng đi ra cổng nhà trọ, nhìn sang nhà Hùng. Cô thấy anh lái xe vào nhà, điều khiển kéo cửa gara xuống rồi đi vào nhà. Nhài nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, bước chân lảo đảo sắp ngã. Hình như anh say lắm rồi. Nhài định quay vào phòng trọ, nhưng lo lắng nên quyết định lấy chìa khóa cổng dự phòng anh đã đưa mở vào, đỡ lấy Hùng. Anh Hùng, anh say quá rồi. Anh tiếp khách hay sao mà về muộn vậy? Hùng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, nhưng không nói gì. Cô đỡ Hùng vào phòng ngủ, lấy nước ấm lau mặt cho anh, rồi xuống bếp nấu canh giải rượu. Cũng may, có lần cô khuyên anh mua sẵn nguyên liệu vì anh hay đi nhậu với khách. Nhài vừa bưng bát canh lên, vừa nói. Anh dậy uống bát canh cho đỡ mệt rồi nghỉ ạ. Nhài vừa đặt bát canh xuống cạnh giường, bỗng tay cô bị kéo bởi một lực rất mạnh. Một giây sau, Nhài thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Hùng. Nhài đỏ mặt. Anh Hùng, anh say quá rồi, anh nghỉ đi ạ. Hùng vẫn nhắm mắt, nhưng miệng nói rất khẽ. Anh không say, anh chỉ hơi nhức đầu thôi. Nhài, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới không? Một cuộc sống với anh, em và con được không em? Nhài đỏ bừng mặt. Những cảnh này cô đã đọc trong truyện, xem phim nhiều rồi. Nhưng khi mọi thứ diễn ra với mình, Nhài lại lúng túng. Cô lí nhí. Em... Anh say nên nói lung tung rồi. Hùng từ từ mở mắt. Nhài nhìn thấy một chút mê đắm, một chút chiều chuộng, yêu thương trong ánh mắt đang vẩn lên những tia đỏ vì rượu. Hơi rượu phả ra từ miệng anh khiến Nhài cảm thấy đầu óc mình đê mê theo. Anh nói thật khẽ. Anh đã bảo anh không say rượu. Sóc là con anh sẽ chuyển con sang họ Nguyễn. Nó chả có tội tình gì phải mang tiếng con không có cha cả. Em cũng thương anh rồi mà, đúng không? Nhài ngồi dậy, nhưng Hùng lại ôm chặt lấy cô, lật cô nằm dưới thân mình, giọng khàn khàn. Anh say, nhưng là say em. Tim Nhài đập dữ dội, cô không biết phải làm thế nào. Đầu óc cứ lơ mơ không rõ. Cô cảm nhận được vật đàn ông của anh đang cứng dần. Cô lúng túng. Anh Hùng, em chưa chuẩn bị. Cô Sóc cũng vậy, em... Những lời cô định nói tiếp bị nuốt gọn bởi nụ hôn cháy bỏng của anh. Môi anh rất mềm và ấm, khiến Nhài thấy đầu óc mụ mị. Nhài, anh yêu em. Nhài rúc vào ngực anh, ôm chặt anh và nói. Để em về với con ạ. Hùng cười. Không, sinh em cho Sóc luôn. Nhài đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh. Anh thôi đi, con ngủ một mình tội con. Mà anh không hối hận chứ. Hùng hiểu Nhài sợ đổ vỡ. Anh cũng đã từng tổn thương. Anh mở mắt nhìn cô, hôn lên trán cô rồi nói. Không, anh không bao giờ hối hận. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là có trách nhiệm với mẹ con em suốt đời. Nhưng sống gần em, anh hiểu mình đã lại yêu em mất rồi. Trước đây chúng ta đã không chọn nhau, nhưng giờ anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nữa. Anh biết em cũng thương anh, nhưng ngại không nói ra. Hôm nào đi làm về, anh cũng đứng trước cửa phòng em, và anh biết. Anh về em mới đi ngủ. Nhài lại rúc đầu vào vòng ngực rắn chắc và ấm áp của anh. Người đàn ông này là may mắn của cô. Anh sẽ cho cô một mái ấm. Cô không cần danh phận, cô chỉ cần một bến đỗ bình yên. Giọng Hùng lại cất lên. Anh không muốn đánh mất cơ hội lần nữa. Từ mai, em đưa con lên đây ở. Anh không muốn trong cái nhà rộng lớn này chỉ thui thủi một mình. Những gì trong quá khứ của chúng ta, anh luôn trân trọng. Nhưng anh mong em, hãy cùng anh sống vì hiện tại, vì tương lai, được không em? Nhà nhìn anh, Lúc này cô mới để ý mình đang khóc. Cô khẽ gật đầu. Hùng, có thể em sẽ có nhiều điểm không bằng Trang, nhưng em hy vọng sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc. Em không cần danh phận đâu, chỉ cần an yên bên anh và con là đủ. Hùng lắc đầu. Không, anh không so sánh ai với ai cả. Em là em, còn Trang là một cô gái tốt nhưng phận mỏng. Trang cũng muốn anh hạnh phúc, nên từ khi vào đây, anh đã tự mở lòng mình. Nhưng anh không thể tiến tới được với ai cả. Còn giờ đây anh hiểu, vì anh cần em, anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng, một gia đình đúng nghĩa. Giờ em chờ anh một chút nhé. Nhài lưu luyến rời khỏi vòng tay anh. Hùng mặc quần áo rồi ra ngoài. Một lát sau, anh đi vào và bế thêm cú sóc đang ngủ ngon lành. Một đêm bình yên của ba người. Sáng hôm sau, cú sóc tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngủ cùng mẹ và chú Hùng trong một căn phòng đẹp. Cú cậu tròn xoe mắt. Mẹ ơi, sao chúng ta lại ngủ ở đây? Nhài vuốt mái tóc của con. Cú sóc có thích ngủ ở đây không? Cậu bé cười toe toét. Dạ thích ạ. Hùng nhìn con cười. Vậy từ nay, cú sóc lên đây ở luôn nhé. Sóc thích có em không con? Nhài lườm anh. Anh cứ trêu linh tinh. Sóc này, mẹ... Mẹ... Sóc tò mò. Sao vậy mẹ? Nhài nhìn con, tự nhiên thấy lúng túng. Con có muốn chú Hùng là bố của con không? Sóc nhìn chú Hùng, rồi lại nhìn Nhài. Cu cậu trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy Sóc có phải gọi bố Việt nữa không hả mẹ? Câu hỏi của con khiến Nhài bối rối. Không phải cô vội vàng muốn con nhận cha, mà bởi vì cô nghĩ việc này trước sau gì con cũng sẽ phải đối mặt, nên muốn hỏi dò trước. Nếu cô Sóc không thích, cô sẽ không ép con. Cô thả yêu anh trong im lặng còn hơn để con buồn. Nhưng bỗng cô cậu cười giòn tan. Không sao mẹ ạ. Sóc có hai bố chẳng phải hơn sao? Bố Hùng nhỉ? Nhài không biết con vì mình mà chấp nhận hay chính tình yêu máu mủ khiến cô Sóc nhanh chóng đồng ý. Nhưng cô tin tình yêu thương của Hùng sẽ tạo nên sợi dây bền chặt giữa hai cha con. Còn Hùng, anh đang rất xúc động. Đây là tiếng bố mà anh chờ đợi bao năm. Từ khi mẹ con Trang mất, anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe nữa. Khi cô Sóc gọi Việt tiếng bố thiêng liêng ấy, anh xót xa lắm. Giờ đây, nghe tiếng bố từ cái miệng bé xinh kia, anh thực sự muốn khóc. Anh ôm chặt con vào lòng. Tình cha con đậm sâu khiến anh nghẹn ngào. Bố yêu con. Bố yêu con. Cú Sóc không hiểu lắm, nhưng cô cậu cảm nhận được một thứ tình cảm tưởng như đã ngủ quên, này bỗng len lỏi sống dậy. Bàn tay mũm mĩm cũng vòng qua ôm lấy Hùng. Từ hôm ấy, mẹ con Nhài chuyển lên ở nhà Hùng. Ngày ngày, cô cùng anh đi làm. Tối nào, anh cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng với mẹ con cô. Chiều hôm ấy, vì công ty đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập, một số mặt hàng sẽ kèm theo quà tặng nên khách rất đông. Nhài nhắn tin cho Hùng. Anh về sớm đón con giúp em nhé. Đông khách nên em về muộn ạ. Hùng trả lời ngay. Anh biết rồi vợ ạ. Nếu muộn thì gọi anh đến đón nhé. Tối nay anh có việc quan trọng, muốn nói với vợ đấy. Nhài bỗng đỏ mặt với kiểu xưng hô ấy. Càng ngày, cô thấy mình càng được Hùng nuông chiều. Cô bạn đứng bên, huých huých tay Nhài cười. Này, làm gì mà thất thần rồi cười một mình thế hả? Sếp Hùng nhắn tin à? Nhài đấm nhẹ vào lưng đồng nghiệp. Thôi đi, tớ đâu có xứng với người ta chứ. Cô bạn cười. Thôi cái gì chứ, cả công ty này, ai cũng biết anh Hùng yêu cậu đến si mê mà. Từ sắp xếp công việc đến việc cử cậu chuẩn bị đi học lớp kế toán. Cậu không biết, chứ nhiều hôm á, anh ấy cứ đứng cửa phụ nhìn cậu mãi đấy. Nhài đỏ mặt lý nhí. Làm việc đi, kẻo bị trừ lương đấy. Cô bạn cười trêu. Vâng, thưa phu nhân trưởng phòng. Mãi đến gần 7 giờ tối, cô mới giao ca cho bạn khác xong và đi về. Đang đứng đợi xe buýt, bỗng cô nghe tiếng một giọng miền Bắc quen thuộc. Đi xe ôm không cô ơi? Cô ngẩng lên nhìn và há hốc miệng. Trước mặt cô là Việt, chồng cũ của cô. Nhưng trông anh ta gầy sọp đi, quần áo bạc phếch đến khổ sở. Nhìn thấy Nhài, Việt cũng ngạc nhiên không kém. Một giây sau, Anh lúng túng, đỏ mặt lý nhí. Nhai, em làm việc ở trong này à? Nhai ngỡ ngàng, mãi mới lắp bắp. Ô, anh Việt, sao anh lại ở đây? Việt thấy thái độ có vẻ sợ sệt của Nhai. Anh ta khẽ nắm tay cô, nhưng Nhai rụt lại. Việt cúi mặt nói. Em đừng sợ, anh không làm gì hại đến em đâu. Anh sẽ không đảo lộn cuộc sống của em. Anh biết anh là kẻ khốn nạn, nên không mong em tha thứ. Anh mất tất cả rồi. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của Việt, Nhà tin anh ta nói là sự thật. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của cô vang lên. Là Hùng. Cô tần ngần một lúc rồi bấm nút nghe. Dạ, em nghe. Giọng Hùng rất phấn khởi. Vợ xong chưa? Anh và con tắm táp và nấu nướng xong rồi đấy. Đang chờ vợ về đây. Vì loa điện thoại khá to, nên Việt không khó nhận ra giọng đó là của Hùng. Anh nhìn Nhài một tia ngỡ ngàng, rồi cụp mắt xuống như chấp nhận. Giọng Nhài vang lên. Anh Hùng, em đang chờ xe buýt, nhưng em gặp... Hùng lo lắng. Có chuyện gì sao? Em gặp chuyện gì? Việt giật lấy điện thoại trên tay Nhài. Là tao, Việt đây. Mày yên tâm, tao chỉ tình cờ thấy Nhài, tao sẽ không làm gì cô ấy đâu. Hùng gằn giọng. Mày đang ở đâu? Việt bình thản. Tao đang ở điểm chờ xe buýt XX. Mày yên tâm, tao không đụng đến cô ấy đâu. Nhưng đầu dây bên kia bỗng đã tắt phụt từ bao giờ. Hùng ôm cú sốc, lao ra xe, phóng đến điểm chờ xe buýt mà Việt vừa nói. Trong khi đó, Việt đưa lại điện thoại cho Nhài và nói rất khẽ. Nhài, có lẽ vì anh đã phụ bạc em nên giờ mới thế này. Thúy đã lừa cả gia đình anh. Nhà cô ta ở Đà Nẵng vỡ nợ nên cô ta tìm về quê để lừa gạt. Cô ta vay thêm một số tiền, giả vờ tung ra giúp đỡ anh trong khi anh khó khăn. Lừa anh lên giường. Sau khi cưới anh, cô ta dỗ ngon dỗ ngọt để mẹ anh chuyển sổ đỏ sang tên vợ chồng anh. Thế rồi cô ta cắm luôn bỉa đất cho xã hội đen để trả nợ. Khi mọi chuyện vỡ lở, nhà anh bị chúng đến xiết nợ. Mẹ anh sốc nên tai biến, giờ nằm một chỗ. Anh bán tất cả để trả nợ cho chúng. Thúy lộ mặt, mẹ anh đuổi đi. Cô ta vẫn trắng trợn tuyên bố. Chỉ dùng thằng con vô sinh như bà để lợi dụng mà thôi. Hóa ra cô ta nắm rất rõ rằng anh không thể có con nhưng vẫn cố tình chia rẽ chúng ta để đạt được mục đích. Anh lại quá mù quáng, cứ nghĩ đó là tình yêu mà rời xa em. Mẹ anh giờ nằm liệt một chỗ, dây thần kinh số 7 gây méo miệng và không nói được. Nhưng vẫn ra hiệu cho anh đặt ảnh mẹ con em sát giường bà. Chắc bà đã nhận ra sai lầm, nhưng quá muộn rồi phải không em? Giờ anh đang nhờ bà dì, chăm mẹ và vào đây kiếm sống. Anh mới vào, gia tài còn mỗi chiếc xe máy chưa bán, để chạy đi chạy lại nên tạm làm xe ôm. Thúy giờ đây cũng bỏ trốn rồi, có ly hôn cũng khó, của cải thì còn gì đâu. Anh nghĩ đây cũng là những gì đáng nhận được của mẹ con anh vì đã làm khổ em. Trước đây khi quá đau khổ, nhiều lúc nhà tự hỏi sao họ đối xử với cô như vậy mà vẫn nhẫn nhơ sống vui vẻ. Hóa ra, ở đời quả báo thường đến muộn, nên nhiều người nghĩ không có mà vẫn làm việc ác. Nhưng giờ đây, nghe Việt kể, cô không thấy hả hê mà lại thương hại. Có lẽ bởi cô không ác như họ nên không hả hê trước hoàn cảnh ấy. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Anh Việt, mọi chuyện qua rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ tìm việc. Để em hỏi anh Hùng xem. Việt cúi gằm mặt nói. Hùng nói đúng, anh không đáng mặt đàn ông, không đáng làm bạn nó. Hai người cưới nhau rồi à? Nhài lắc đầu. Dạ chưa, em giờ không cần danh phận, chỉ cần bình yên bên anh ấy là đủ ạ. Việt gật đầu. Người như em xứng đáng được hạnh phúc. Dù quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi bởi những tổn thương anh đã gây ra cho em. Đúng lúc ấy, chiếc Camry quen thuộc phanh kít sau lưng. Từ trong xe, thấy Nhài vẫn ổn, Hùng mới thở phào. Anh để cô sóc trong xe rồi chạy ra. Nhài, em không sao chứ? Nhài cười. Dạ, em không sao ạ. Chúng em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh ấy vào đây chạy xe ôm và tình cờ gặp em thôi ạ. Việt nhìn Hùng. Chúc mừng hai người. Thôi, tao đi đây. Nhìn bóng lưng của Việt rời đi, trong mắt Hùng lóe lên một tia thương cảm. Anh gọi với theo. Việt! Mày còn giữ số điện thoại cũ không? Việt quay lại, ngỡ ngàng nhìn Hùng. Mày nói sao? À, tao còn. Vẫn số điện thoại cũ. Hùng gật đầu. Hôm nào tao có việc quan trọng, sẽ gặp mày sau. Nói rồi anh kéo tay Nhải lên xe. Và ngỏ ý muốn nhờ anh giúp đỡ anh ta. Cô nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đằng nào giờ mẹ con cô cũng ở bên Hùng. Thấy anh im lặng, cô nói. Sao vậy anh? À, anh không muốn thì thôi ạ. Hùng liếc nhìn cô rồi mỉm cười. Dù sao đó cũng là những gì mà mẹ con nó đáng được nhận. Để vài hôm nữa anh xin cho nó vào làm bảo vệ ở công ty. Nhai thở phào. Khiếp, vậy mà nãy giờ anh làm mặt hình sự, làm em hết cả hồn ra. Hùng lườm cô. Anh ghen, được chưa? Nhai cười ngất. Về đến nhà, bước vào phòng khách, cô thấy lạ quá. Hùng không bật đèn mà thắp hai cây nến rất lớn, có cả đèn nháy và bóng bay. Cô ngạc nhiên hỏi Hùng. Ô, hôm nay sinh nhật ai ạ? Cô Sóc nháy mắt với Hùng. Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc nhẫn sáng như vì sao hiện lên. Anh nói rất nhẹ và ấm. Nhài, làm vợ anh nhé. Nhài lấy hai tay ôm miệng để ngăn tiếng nấc vì xúc động. Cô không nghĩ mình lại có được màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Cô khẽ gật đầu. Hùng đeo nhẫn vào ngón tay của cô. Hôn cô nồng ấm trong tiếng vỗ tay giòn giã của cô Sóc. Đèn bật lên, bàn ăn được bày ra rất thịnh soạn, chả khác gì nhà hàng. Bỗng một cơn buồn nôn kéo đến. Nhài chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan. Hùng chạy theo lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Cô nhoẻn miệng cười. Em cũng đang định nói với anh. Cô Sóc có em rồi. Hùng bế thóc cô lên cười sung sướng. Hạnh phúc đơn giản là vậy. Sau bão giông, bầu trời lại trong xanh, ấm áp. Chỉ cần chúng ta biết sống thiện, trước sau gì, bình an cũng sẽ tới. Thưa quý vị, tập truyện cuối cùng trong bộ truyện Chuyện của Nhài, một bộ truyện rất hay của tác giả An Yên cũng đã khép lại. Một cái kết viên mãn cho Nhài, một cái kết viên mãn cho Hùng. Đúng vậy, hạnh phúc đơn giản lắm. Sau bao bão giông, bầu trời lại trong xanh, ấm áp. Chỉ cần chúng ta biết sống thiện, trước sau gì, bình an cũng sẽ tới. Hoàng Hồng Nhung xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị khán thính giả trong 8 tập vừa qua. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.